Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Thanh Long chiến sĩ hình dạng. Là ta, không nghĩ tới mấy tháng thời gian, ta Lâm Động danh khí liền đã theo Đông Huyền vực lan truyền tới Loạn Ma Hải rồi hả? Lâm Động cười nói, ngươi rõ ràng thừa nhận. Khí chất dịu dàng bạch y mỹ nhân lộ ra đến tương đối kinh ngạc. Vì sao không thể thừa nhận? Ta lại không có rút khỏi đạo tông, cũng không phải cái gì tông phái tội phạm truy nã, càng không có xông ra cái gì quái dị tai họa, có cái gì xấu hổ tại thừa nhận. Đạo tông thủ tịch chính là ta Lâm Động, Lâm Động chính là đạo tông thủ tịch. Lâm Động không rõ ràng cho lắm lườm Cổ Mộng Kỳ một chút. Từ Tốn nói, ha ha, ngươi nói đúng, cái kia chờ một hồi so đấu liền nhờ ngươi. Cổ Mộng Kỳ nao nao, chợt mặt lộ mỉm cười nói, đó là tự nhiên, ta phải cầm đến vào tháp danh ngạch, nhất định phải giúp Cổ gia trước đoạt lấy võ hội thi đấu quán quân. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, cùng một vị cảnh đẹp ý vui mỹ nhân nói chuyện với nhau ngược lại là một kiện làm người cả người vui sướng sự tình, đối với cái này cũng không bài xích. Chốc lát, Cổ gia vị kia dẫn đội trưởng lão Cổ Thạc rút thăm trở về. Cổ gia đối chiến Tô gia, Ngụy gia đối chiến Tống gia, mỗi nhà đồng xuất 3 người so đấu. Lâm Động phụ trách đối chiến Tô gia đương đại đệ nhất nhân Tô Nham, một vị sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, có trùng kích sinh huyền cảnh đại thành tư cách cường giả. Cổ Mộng Kỳ cùng Cổ Yên hai người thì đối chiến Tô gia hai vị khác sinh huyền cảnh cường giả. Các loại này so đấu an bài vừa ra, Cổ gia trận doanh lập tức một mảnh vui vẻ. Đối chiến Tô gia trận này sợ là ổn. Vô cùng cao hứng điệu mục xem Lâm Động ba người đi vào phía dưới bệ đá. Cổ gia Lâm Động đối chiến Tô gia Tô Nham. Bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai đạo hình tượng khác nhau thân ảnh nhanh chóng lướt qua tới đài so đấu bên trên. Khí tức mơ hồ rằng co nhau. Lâm Động huynh, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây một chiêu đả thương nặng Địa Hải Tông thiếu chủ Mặc Đào. Không nghĩ tới Cổ gia lại có thể mời đến ngươi loại này cao thủ trẻ tuổi. Tô Nham xem như Tô gia đương đại đệ nhất nhân, tướng mạo thường thường, hai mắt lại cực kỳ có thần. Truyền thuyết tại Tô gia mới đầu cũng không tính xuất sắc. Thẳng đến về sau ngẫu nhiên đến viễn cổ ma đạo cự kiêu hắc yêu lão ma truyền thừa. Vậy mới nhất phi trùng thiên, dần dần lên đỉnh Tô gia đệ nhất nhân. Sự tích cũng là có chút chuyên tâm. Tô Nham huynh, nhận ủy thác của người. Mời, cái này Tô gia Tô Nham có phần có khí độ. Đi lên chính là mở miệng một tiếng, Lâm Động huynh. Khiến Lâm Động cũng không nhịn được sinh lòng hảo cảm, lập tức cười mỉm đáp lễ lại. Ha ha ha, Lâm Động huynh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ta Tô Nham cũng sẽ không yếu hơn ngươi bao nhiêu. Lên đi, hắc ma thủ. Tô Nham nghe vậy cười to, thân hình hơi động, cho ánh sáng màu đen cấp tốc tuôn vọt, đem cánh tay phải chớp mắt cải tạo làm một con bao vây lấy màu xám đen lớp biểu bì ác quỷ đại thủ. Hạ thủ tương đối gọn gàng mà linh hoạt, viễn cổ ma đạo cự kiêu truyền thừa, ta cũng có a tương đương dị ma thủ. Lâm Động chân đạp huyền ảo bộ pháp, nâng lên một cái nháy mắt biến đến đen kịt vô cùng quỷ dị đại thủ liền ngang nhiên đập bên trên. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, vô số đạo lực lượng gợn sóng dọc theo từ hai người lòng bàn tay điên cuồng khuếch tán ra. Hơi yếu một cấp Tô Nham bị nháy mắt phản chấn ra ngoài. Dị ma động thiên chỉ. Đánh xong một kích Lâm Động, nâng lên đen kịt cánh tay động tác càng không ngừng lại lần nữa điểm xuống. Ong ong, hưu, theo một chỉ điểm xuống, cực kỳ nồng đậm hắc ý ở tại đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Cấp tốc ngưng kết thành một đạo dài đến trăm trượng màu đen chùm sáng gào thét mà xuống. Chùm sáng hơn vạn vật vì đó yên tĩnh, Đó là một loại có thể xuyên thủng đất trời lực lượng đáng sợ. Cái kia vệt hắc sắc chùm sáng chớp mắt xé rách hư không mà tới. Dù là Tô Nham đã có trùng kích sinh huyền cảnh đại thành tư cách, nhưng như cũ cảm giác được toàn thân kim đâm một loại đau nhói. Hắc ma thủ, thực cốt, sắc mặt ngưng trọng Tô Nham lập tức không chút do dự đấm ra một quyền. Cùng cái kia lớp biểu bì cùng màu xám đen chùm sáng mang theo nồng đậm ăn mòn lực lượng. Mãnh liệt mà ra, hưu, quỷ dị vô cùng hắc ám chùm sáng tốc độ ánh sáng đụng vào màu xám chùm sáng bên trên. Không có kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, từ ăn mòn lực lượng áp súc mà thành màu xám chùm sáng lại tại màu đen chùm sáng ăn mòn phía dưới. Không tiếng động tan rã, nó xé rách không gian, gia tốc đâm vào hướng phía sau, ngắn ngủi này mấy giây đã đủ. Hắc yêu bất hủ thể, chỉ thấy Tô Nham cái kia cấp tốc biến ảo ấn kết đột nhiên trì trệ. Hét to hạ xuống, thân hình cũng tại từng đạo động dung ánh mắt bên trong kịch liệt bành trướng. Qua trong giây lát liền biến ảo thành một tên thân hình cực kỳ cao lớn. Cầu long chiếm cứ màu đỏ sậm cự nhân, đỏ sậm cự nhân bên ngoài thân bám vào lấy một tầng cực kỳ kiên cố màu đỏ sậm lớp biểu bì. Phía sau càng có một đôi rộng lớn cánh rơi giãn ra. Toàn bộ hình tượng tương đối đáng sợ tà ác, xen lẫn nồng đậm hung sát chi khí, viễn cổ ma đạo cự kiêu hắc yêu lão ma tâm đắc võ học. Hắc yêu bất hủ thể, nát. Từ Tô Nham biến ảo thành đỏ sậm cự nhân đại thủ tùy ý vồ một cái. Chùm sáng kia mà tới màu đen chùm sáng lập tức ứng thanh mà nát. Không cam lòng tiêu tán trong không khí. Ô, một loại cực kỳ cường hãn luyện thể võ học sao? Dạng này mới có thú đi tương đương, Lâm Động hai mắt nhắm lại. Môi khẽ nhúc nhích, thanh thiên hóa long quyết, thanh long biến, hống. Cuồn cuộn tiếng long ngâm bất ngờ vang vọng đất trời, thanh mang tuôn vọt ở giữa, ẩn núp tại dưới da màu xanh lân phiến dồn dập nổi lên. Cái trán dọc theo một cái tản ra sâu kín hàn quang bén nhọn sừng rồng. Giống như roi thép trưởng thành đuôi dài xuất hiện tại bờ mông. To lớn màu xanh long rực từ phần lưng giãn ra. Thon gầy bóng người qua trong giây lát liền biến ảo thành long nhân hình dạng. Một tầng thật dày vảy rồng màu xanh khôi giáp đem nhục thân vững vàng bảo hộ trong đó. Giống như một tôn nhân hình chiến đấu hung binh, thanh long biến tổng cộng có hai loại hình dạng. Một là chân long hình dạng, một là long nhân hình dạng, liền thanh long chiến sĩ hình dạng. Hiện tại chính là người sau. Như thế thuần khiết thiên long khí tức, nói là luyện thể võ học lại quá mức miễn cưỡng. Chẳng lẽ người này là một vị nào đó cao giai long tộc con riêng hay sao? Nhiều phương trên chỗ ngồi quan chiến các cường giả cùng nhau biến sắc. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hắc yêu chàm, nhìn khí tức liên tục tăng lên thanh long chiến sĩ. Đỏ sậm cự nhân quyết định thật nhanh chấn động cái kia cánh rơi. Một vòng dài đến trăm trượng màu đỏ sậm loan đao bị nhanh chóng áp súc mà thành. Nháy mắt nghiền nát không gian mà đi. Oanh, theo Lâm Động chấn động mạnh một cái phía sau đôi kia dài đến trăm trượng màu xanh long rực. Đạo kia đỏ sậm loan đao nhanh như thiểm điện xé rách đạo đạo tàn ảnh. Hung hăng cắt chém ở phía dưới như vậy đại trên bệ đá. Nhấc lên thấu trời đá vụn. Không tốt. Đỏ sậm cự nhân thấy thế biến sắc, vừa muốn quay người, một đạo màu xanh thân ảnh đã còn như bóng ma hiện lên ở phía sau. Thanh long chỉ, màu xanh thân hình giương tay một chỉ, thon dài ngón tay trực tiếp hóa thành một cái lớn hơn một xích tiểu thanh sắc ngọc chất long chỉ. Thẳng tắp dừng ở sau gáy một quyền, cảm ứng được nguy hiểm đỏ sậm cự nhân nháy mắt cứng đờ. Tô Nham huynh còn không ngừng tay, bộ mặt đồng dạng bò đầy vảy rồng màu xanh thanh long chiến sĩ. Ở tại phía sau cười nói, ta, thua, đỏ sậm cự nhân chán nản buông xuống vung lên thô chắc cánh tay. hào quang màu đỏ sậm cấp tốc tuôn vọt. Một tên tướng mạo thường thường nam tử cơ bắp xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tô Nham huynh, đa tạ, rút khỏi thanh long chiến sĩ hình dạng Lâm Động, cười vỗ vỗ liên tục, cười khổ Tô Nham. Hắn ngược lại là xem như thua được. Cổ gia Lâm Động đối chiến Tô gia Tô Nham. Lâm Động thắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.